Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 47. Chương 47. 1047. Kiều Hân Hân ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này đánh thưởng kỷ lục thời điểm, cho rằng chính mình hoa mắt. Lúc ấy phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người tự cấp nàng đánh thưởng. Nàng riêng vào phòng thay đồ. Như vậy phòng phát sóng trực tiếp màn hình liền sẽ hắc rớt. Nàng ngồi ở mềm ghế, dùng ngón tay hoạt màn hình, đem nhắn lại khu hướng về phía trước phiên. Đáng tiếc lên tiếng người quá nhiều, muốn tìm được cái kia tin tức rất khó. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới tìm tòi công năng, liền cố định nhắn lại khu, đánh ra KK hai chữ. Hệ thống nhắc nhở nàng, hôm nay không có cái này ID nhắn lại. Nàng sửng sốt một chút, lại nhiều hơn một cái tạp, KKK nhắn lại nháy mắt liền nhảy ra tới. Một cái 300 quang đậu đánh thưởng, còn có một câu phi thường ngắn gọn lời nói, đẹp, nguyên lai thật sự có này nhắn lại, nàng không có nhìn lầm. Kiều Hân Hân trực giác nói cho chính mình, cái này KKK nhất định là KK Tiểu Hào. KK là bị phong 2 tháng IP, cho nên hắn hiện tại là dùng người khác máy tính. Khoảng cách hắn nhắn lại đi qua 5 phút đồng hồ, Kiều Hân Hân không lại nhìn đến hắn nói chuyện, không biết hắn hiện tại hay không còn ở quan khán phòng phát sóng trực tiếp. Cũng hoặc là hắn đi vội chính mình sự tình. Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng cầm lấy mặt khác một bộ quần áo, bắt đầu thay. Kiều Hân Hân thử mấy bộ quần áo, mặc ở trên người đều thực thích hợp. Khán giả vẫn luôn rót làn đạn làm nàng mua. Nhưng là nàng đối chính mình ánh mắt không tự tin, liền cấp Tranh Tử gọi điện thoại. Tranh Tử hỏi hạ nàng địa chỉ, làm nàng chờ một lát. Đại khái 10 phút Tranh Tử liền chạy đến. Nàng nhìn trên sofa phóng vài món quần áo, cầm lấy tới ở Kiều Hân Hân trên người khoa tay múa chân hạ. Nàng khen nói, ngươi làn da bạch, xuyên cái gì cũng tốt xem. Đây là đại lời nói thật. Kiều Hân Hân đối thí đệ nhất kiện quần áo yêu sâu sắc. Kia bộ mùa hạ xuyên tiểu trang phục nàng là tính toán mua. Mà mặt khác sao, Tranh Tử, ngươi sẽ giúp ta chọn 2 kiện đi. Ra cửa tìm không thấy quần áo xuyên vẫn là rất xấu hổ. Hơn nữa quá 2 ngày còn không phải là Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức sao. Tuy rằng này cùng nàng không có quá lớn quan hệ, nhưng nàng nhất định sẽ đi vây xem Monster, chẳng sợ chỉ có 1/1000 tỷ lệ cùng Tô Linh Nhiên nói. Thượng lời nói, nàng cũng tưởng cấp đối phương lưu lại một ấn tượng tốt. Tranh Tử nhìn một chút 4 phía quần áo, nàng cuối cùng tuyển tam bộ quần áo đưa cho Kiều Hân Hân. Đem nàng đẩy mạnh phòng thử đồ, Kiều Hân Hân thí quần áo công phu. Chính nàng ở trong tiệm vòng một vòng, đây là một nhà quốc nội nổi danh nhãn hiệu cửa hàng. Quần áo, giày, trang sức vì nhất thể. Nàng lại giúp Kiều Hân Hân chọn mấy đôi giày, chờ Kiều Hân Hân ra tới hỏi một chút giày mã, liền làm nhân viên hướng dẫn mua sắm đi lấy. Tốt quần áo đương nhiên muốn xứng tốt giày, tục ngữ nói người dựa y trang. Kiều Hân Hân thay quần áo sau cả người quả nhiên không giống nhau. Tranh Tử đứng ở nàng bên cạnh đôi tay vặn trụ nàng cánh tay. Nhìn trong gương Kiều Hân Hân cười tủm tỉm nói, đến lúc đó chúng ta lại đi làm kiểu tóc, hoàn mỹ. Kiều Hân Hân có điểm ngượng ngùng lôi kéo góc váy, nơi này quần áo đều quá xinh đẹp. Cùng nàng phía trước kia kiện kiểu dáng cũ kỵ màu trắng váy so sánh với kia kiện quả thực thổ rớt cha. Vũ San, ngươi nhà này cửa hàng gần nhất khai thế nào a? Ta ba trước 2 ngày còn nói phải cho ta lộng một nhà trang phục cửa hàng chơi đâu. Ta ngại phiền toái liền cự tuyệt lạp, vì cái gì muốn cự tuyệt? Thúc thúc tưởng cho ngươi khai cửa hàng vậy ngươi liền nhận lấy sao? Vừa mới bắt đầu nhưng ngươi đương có điểm phiền toái, chờ thượng quỹ đạo liền được rồi. Ngươi xem ta, ngày thường đều không cần tới trong tiệm, dù sao rất nhiều chuyện đều có cửa hàng trưởng xử lý. Nhưng mỗi tháng tránh đến đi cũng đủ ta hoa. Ngươi biết ta tiêu tiền ăn xài phung phí, nhưng năm nay ta, nhưng không hỏi ta lão ba muốn quá một mao tiền Nga, thật sự a. Vũ San, ta cảm thấy ngươi hảo bổng Nga, ngươi cũng có thể nha. Mộng Ly, tuy rằng chúng ta hiện tại còn ở niệm thư, nhưng là phòng ngừa chu đáo sao, nếu không ngươi lại trở về cùng thúc thúc nói một chút. Ta liền tính lạp, gần nhất rất vội, vẫn là chờ tốt nghiệp rồi nói sau, vội vàng truy cái kia tiểu thịt tươi nha. Thật là, ngươi lại lấy rượu cợt nhân ra, ngươi nha, ngươi nhưng đừng quá nhiệt tình, ngươi như vậy hắn sẽ không quý trọng ta mặc kệ sao. Ta chính là thích hắn. Kiều Hân Hân đang ở phòng thử đồ thay quần áo. Nàng nghe được quen thuộc thanh âm, nhưng là không phải thực xác định. Sửa sang lại hảo sau, nàng đẩy ra phòng thử đồ môn, hướng dẫn mua nhiệt tình đi lên tới, tươi cười so phía trước còn muốn sáng lạn. Xin hỏi, này đó quần áo đều phải bao lên sao? Phía trước ở bên ngoài Kiều Hân Hân cùng tranh tử đối thoại nàng đều nghe được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là muốn đem này vài món đều mua. Ân, đều bao lên. Kiều Hân Hân theo hướng dẫn mua cùng đi quầy thu ngân. Lúc này trang trí thời thượng quầy thu ngân đứng 2 vị trang dung tinh xảo tuổi trẻ nữ tử. Trong đó một cái nhìn đến Kiều Hân Hân sau lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thẩm Mộng Ly như thế nào cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới nàng. Kiều Hân Hân trên người vẫn như cũ là kia kiện mộc mạc màu trắng váy liền áo. Nàng hôm nay ra cửa thời điểm chụp nhũ dịch, khí sắc nhìn qua thực hảo. Nơi này là nhãn hiệu cửa hàng A. Kiều Hân Hân cái này liền cơm đều phải không kịp ăn, người sao có thể tới loại địa phương này mua quần áo. Thẩm Mộng Ly phi thường xác định nàng ở thanh sắc văn hóa công tác là ném. Lưu Niên biên tập nói Kiều Hân Hân sau lại liền không lại cùng hắn liên hệ quá. Hẳn là từ bỏ, đừng nói nàng hiện tại không công tác, liền tính nàng có công tác dựa theo nàng thu vào. Cũng không có khả năng tại đây ra trong tiệm mua quần áo à. Nhà này cửa hàng là Thẩm Mộng Ly khuê mật khai. Quần áo giá cả nàng so với ai khác đều rõ ràng. Kiều Hân Hân tổng cộng mua 5 bộ quần áo. Chu Vũ San đưa vào xong giá cả về sau mỉm cười nói. Ngươi hảo, tổng cộng là 23.569, Hân Hân. Tranh tử đột nhiên xông tới, nàng vừa rồi xem quần áo thời điểm trong lúc vô ý phiên hạ thẻ bài. Nhìn đến Kiều Hân Hân đang đứng ở quầy thu ngân trước, chạy nhanh đem nàng kéo đến một bên. Nàng dùng tay chặn miệng, nhỏ giọng nhắc nhở nói, này đó quần áo, thực quý ai. Nàng cùng Kiều Hân Hân mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều có liên hệ. Tranh tử biết Kiều Hân Hân trước mắt thực dụng tâm chuẩn bị này bộ truyện tranh, cho nên nàng hẳn là không có khác công tác đi. Thẩm Mộng Ly phụt một tiếng nở nụ cười, nàng chào phúng nói, ngươi như vậy trạch cũng bỏ được ra cửa à? Như thế nào, tưởng mua quần áo, chính là ngươi mua quần áo liền không thể tuyển cái thích hợp cửa hàng sao? Mộng Ly, Chu Vũ San khó hiểu nhìn nàng, nghi hoặc nói, các ngươi nhận thức, nàng chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói vị kia. cùng A Ngọc có quan hệ. Chu Vũ San miệng Trương Thành o hình, nàng nhịn không được trên dưới đánh giá Kiều Hân Hân, chính là cái này nhìn qua thực không phẩm vị nữ sinh là Lâm Ngọc Dương mối tình đầu này. Tắc tin tức nếu là làm hắn đám kia fan biết, không chừng đến như thế nào xé nàng đâu. Chính là ngươi không phải nói nàng đặc biệt nghèo sao? Không công tác, không nhà ở, không cha mẹ, có cái ca ca còn ở ngồi tù. Phúc, Kiều Hân Hân thân thế ở Chu Vũ San xem ra giống như là hàn kịch nữ chính. Muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm, liền kém đến cái ung thư. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Chu Vũ San nhìn trước mặt máy tính. Không sai, nàng lấy mấy bộ quần áo giá trị hơn 2 vạn. Nhà này thời thượng trang phục cửa hàng là nàng tư nhân cửa hàng. Ở Kim Viêm mua sắm quảng trường lầu 2, bình quân quần áo giá cả ở ngàn nguyên trở lên. Cùng tầng cao nhất hàng xa xỉ cửa hàng so sánh với chút tiền ấy không tính cái gì. Chủ yếu khách hàng không phải trong nhà điều kiện tương đối tốt sinh viên, chính là công tác ổn định bạch lĩnh. Nếu nữ nhân này thật sự chính là mộng ly trong miệng cái kia cá khô nữ, nàng sao có thể mua nổi này đó quần áo đâu. Chúng ta đi thôi. Tranh tử cảm thấy không khí quái quái, nàng không có nghĩ nhiều, liền cảm thấy này mấy bộ quần áo Kiều Hân Hân khả năng phó không dậy nổi. Hơn nữa Thẩm Mộng Ly thái độ như vậy ác liệt, người sáng suốt đều xem ra tới nàng là ở nói móc Kiều Hân Hân. Trách ta, ngay từ đầu không thấy giá cả, tranh tử có điểm ảo não. Các nàng quần áo thử ban ngày, kết quả lại không mua. Hơn nữa Thẩm Mộng Ly những lời này đó trào phúng ý vị 10 phần. Thật đúng là có điểm mất mặt đâu. Tranh tử tưởng lôi kéo nàng rời đi. Thẩm Mộng Ly nhìn ra cái kia nữ sinh ý đồ, nàng càng thêm trào phúng nói. Quả nhiên vẫn là không có tiền mua sao? Cũng là, ngươi phòng ở tìm hảo sao? Công tác tìm hảo sao? Cái gì đều không có, còn học nhân ra tới dạo thương trường. Ta xem trên người của ngươi, quần áo cùng ngươi liền rất xứng sao? Căn bản không cần mua tân a, Nini, đem này đó quần áo thu hồi đi. Chu Vũ San xem như đã nhìn ra. Một cái khác nữ sinh vẫn luôn tưởng lôi kéo Kiều Hân Hân đi. Xem các nàng bộ dáng hẳn là mua không nổi. Là một bên đứng hướng dẫn mua lập tức đi lên tới, xách lên kia mấy cái túi xách. Ngoạ tào, này nữ từ đâu ra? Đôi mắt đều mau trường trên đỉnh đầu, ghê tởm đã chết. Một bộ dùng lỗ mũi xem người tiện bộ dáng. Nàng ai a nàng? Kỳ thật ta không phải thực minh bạch, nàng vì cái gì cảm thấy chủ kênh mua không nổi này đó quần áo. 0.0 Thái Dương TV chủ kênh đều thực kiếm tiền đi. Vài món quần áo mà thôi. Xem nàng như vậy chính là cái yêu diễm đồ đê tiện. Tiện tiện tiện tiện tiện. Mẹ nó này nữ như thế nào lại xuất hiện ngọa tào. Oan ra ngõ hẹp. 6.666.666.666. Thật muốn một cái tát chụp chết nàng, xem thường ai a nàng. Bằng ta sẽ nói cho các ngươi, Kiều Kiều Tương ở cương trực bá thời điểm, liền thiếu chút nữa bị cái này nữ đuổi ra cho thuê phòng mị. Cái gì, còn có chuyện này, ôi trời ơi, quả nhiên các nàng chi gian có chuyện xưa. Tiện nhân nào đều có, địa cầu đặc biệt nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn một tầng tiếp theo một tầng. Thẩm Mộng Ly xuất hiện thành công hấp dẫn đại gia hỏa lực. Mãn màn hình chữ thô tục dơ câu cùng với liền phát đều tuyên bố ra tới khẩu khẩu khẩu khẩu. Lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện sáng lạn bắt mắt sao kim đặc hiệu. Chỉ có 10 vạn trở lên đánh thưởng mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Kim sắc tự thể là ngày thường hệ thống thông chi gấp 3 lớn nhỏ. Hơn nữa bỏ thêm thô thể. Donald đánh thưởng chủ kênh 1 triệu quang đậu màu trắng tự thể theo sát sau đó. Toàn mua tới, chữ trắng, bình thường chữ trắng, tên này không chỉ có xa lạ, liền sơ cấp tước vị đều không phải. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp không ai gặp qua hắn nói chuyện. Chính là này vừa xuất hiện, thế nhưng chính là 100 vạn đánh thưởng. Hào, đây là thần hào. Phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên cất giấu thần hào. Quả nhiên, xinh đẹp nữ chủ kênh luôn là không thiếu thần hào cổ động tương đương. 23.333 Donald KK. Có thể hay không thêm cái bạn tốt a? Lại xuất hiện một cái cường lực tình địch. Kiều Kiều Tương, tuy rằng ta không có hắn có tiền, nhưng là ta khẳng định so với hắn xoái. SSSSS Donald làm tốt lắm. Huynh đệ liền ái ngươi loại này một lời bất hòa liền giải tiền tính cách. 23.333.333.333. Kiều Hân Hân cũng bị cái này đánh thưởng cho chấn trụ. Nàng thậm chí hoàn toàn quên đi đáp lại Thẩm Mộng Ly châm chọc mỉa mai. Này cũng quá điên cuồng đi. Kiều Hân Hân tưởng nói chuyện, lại sợ quá đột ngột. Liền móc ra di động đưa lưng về phía mọi người. Ta cũng không có tính toán mua như vậy nhiều quần áo. Nàng một người, như thế nào xuyên xong đâu. Hơn nữa, ta trên người cũng không nhiều như vậy tiền. Có người riêng đánh thưởng 100 vạn liền vì giúp nàng ra khẩu khí này. Kiều Hân Hân trong lòng vẫn là rất cảm khái. Nàng cảm thấy cái này kêu Donald người nếu đã hoa tiền, kia hắn yêu cầu chính mình muốn tận lực thỏa mãn. Huống chi này 100 vạn làm nàng nhận lấy thật sự quá phòng tay. Còn không bằng mua một đống quần áo trở về. Chúc mừng Donald trở thành bổn phòng phát sóng trực tiếp quốc vương. Hệ thống thông chi quá đột nhiên. Kia pháo hoa nở rộ đặc hiệu hãy còn ở trước mắt. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn càng là soát bay lên. 66.666.666 quốc vương đại nhân xuất hiện. Chân thần hào vô song. QAQ ta liền biết Kiều Kiều muốn hỏa. Về sau sẽ thô tuyến càng nhiều lão thịt khô cùng ta đoạt. Quốc vương đại đại xin nhận ta nhất bái. Quốc vương, tước vị cao gia nhất tầng. 15 vạn nhất tháng. Chỉ có thật sự thực thích cái này phòng phát sóng trực tiếp nhân tài sẽ hoa nhiều như vậy tiền mua. Tước vị ở phòng phát sóng trực tiếp ý nghĩa địa vị. Mỗi một lần quốc vương lên sân khấu đều là có hệ thống thêm vào thông chi. Tất cả mọi người có thể thấy, ở giả thuyết trong thế giới, nhân loại hư vinh tâm sẽ bị vô hạn phóng đại. Tỷ như cái này kêu Donald người, khả năng hắn là hôm nay vừa tới đến phòng phát sóng trực tiếp, cũng có thể là đã sớm tới, nhưng là hắn chính là nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền ở một cái internet chủ kênh trên người. Không cầu khác, liền đồ một cái sáng tự, mua tước vị là vì kia bắt mắt màu đỏ tự thể. Như vậy hắn nói chuyện là có thể cùng người khác phân chia mở ra. Ra chính là không quen nhìn kia đồ đê tiện bộ dáng. Ngươi đem nhà này cửa hàng quần áo toàn bao. Bao nhiêu tiền ra. Dù sao hắn cái gì đều thiếu. Liền không phải không thiếu tiền. Vài món phá quần áo có thể giá trị bao nhiêu tiền. Đừng nói chỉ là một cái nhãn hiệu cửa hàng. Liền tính là đi hàng xa xỉ cửa hàng hắn cũng bao đến khởi. Ta không có tiền. Kiều Hân Hân tận lực phóng thấp thanh âm. Nàng một bàn tay cầm di động, một cái tay khác che miệng. Ta tạp trước mắt chỉ có hơn 30 vạn. vô pháp đều mua tới. Không có tiền, như vậy khan hiếm địa cầu chủ kênh cư nhiên không ai cháo. Lừa ai đâu, những người khác nhịn không được xen miệng. Đường Hào, nàng là thật sự không có tiền lạp. Phòng phát sóng trực tiếp mới khai 20 ngày đâu. Phỏng chừng lại quá 10 ngày miễn cưỡng thượng một tinh. Là đắt, Kiều Kiều tương nhất thành thật. Nàng chưa bao giờ gạt người. Ta hân tiền đều là lấy mệnh tránh nhưng vất vả. Đáng thương, a, thật đúng là manh tân chủ kênh. Bất quá, cái gì kêu lấy mệnh kiếm tiền. Người không biết mị, Kiều Kiều phía trước là một kỳ oanh động tử vong phát sóng trực tiếp a. Không biết, ra hôm nay vừa vặn đi ngang qua. Làn đạn thượng soát một mảnh 6.666.666. Hào chính là hào, tiêu tiền như thế sảng khoái. Xem ra hắn phía trước cũng không phải Kiều Kiều tương phen a. Quả nhiên, thần hào tư duy không ai có thể hiểu. Hồng tự bắt mắt, lại nhiều mua mấy đôi giày tử cùng trang sức. Tổng kim ngạch không thể thấp hơn 30 vạn. Cái kia yêu diễm đồ đê tiện không phải cảm thấy nàng nghèo sao? Vậy mua cho nàng xem a. Hắn yêu nhất làm sự tình đơn giản chính là bả mặt sao. Kiều Hân Hân đem điện thoại bỏ vào trong bao. Nàng xoay người đối hướng dẫn mua nói. Quần áo trước phóng kia. Ngươi cùng ta tới. Ta còn muốn lại chọn vài món. A, Tranh Tử sửng sốt một chút. Thẩm Mộng Ly cùng Chu Vũ San cũng không thể hiểu được nhìn lẫn nhau. Cái này đồ quê mùa muốn làm cái gì? Ở trong tiệm năm tên hướng dẫn mua dưới sự trợ giúp. Kiều Hân Hân tuyển một đống lớn quần áo cùng giày. Chuyên môn phụ trách thu bạc người thống kê một chút mức. Nàng do dự nói. Một, tổng cộng 32 vạn. Thẩm Mộng Ly mày nhíu chặt. Nhiều như vậy tiền, ngươi bán thận đều không đủ. Kiều Hân Hân móc ra một trương tạp đặt ở trên bàn. Xoát tạp, Chu Vũ San trợn mắt há hốc mồm ni cái kia. Mộng Ly a, có phải hay không tình báo có lầm? Cái này Kiều Hân Hân nơi nào nghèo kiết hủ lậu lạp. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cung liên ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ đại trùy thiên hạ vô địch ném hai cái địa lôi tương đương. Hết chương.